giới cho người nữ chưa thọ giới ngủ chung phòng. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói, do việc ngủ nghỉ không được tĩnh lặng sanh phiền não, nên Phật cấm giới. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, bây giờ Đức Phật tại thành Khoáng Giả, nhóm sáu thầy tỳ kheo cùng ở chung với một số trưởng giả, cùng ngủ chung trong giảng đường. Khi ấy có một thầy trong nhóm sáu thầy ngủ với tâm tán loạn, lúc trở mình lộ bày hình thể. Một thầy khác bèn lấy y che lại, sau đó lại trở mình lại bị hở thân. Như vậy đến ba lần, các trưởng giả chê cười làm trò cợt diễu. Các thầy tỳ kheo thiểu dục hổ thẹn bạch Phật, Ngài quở trách và kết giới, không được cho người chưa thọ giới ngủ chung. Bấy giờ Đức Phật tại nước Câu Diệm Tỳ, các thầy bảo nhau, Đức Phật không cho cùng người chưa thọ đại giới ngủ chung, vậy phải đuổi La Vân ra. Khi ấy, La Vân không có phòng để ở, nên vào nhà xí của Phật ngủ qua đêm. Thế Tôn đến nhà xí tặng hắn, La Vân cũng tặng hắn. Ngài biết mà vẫn hỏi, ai ở trong đó? Thưa con, La Vân. Phật hỏi, con ở trong ấy làm gì? Thưa các thầy tỳ kheo không cho người chưa thọ đại giới ngủ chung nên đuổi con ra, con phải ngủ nơi đây. Đức Phật đưa ngón tay dẫn về phòng cho ngủ chung. Sáng hôm sau, Ngài nhóm chúng tỳ kheo bảo, các thầy không có lòng từ, đuổi một đứa bé ra khỏi phòng. Đây là con Phật chẳng hộ ý ta sao? Từ nay trở đi, cho các tỳ kheo cùng người chưa thọ đại giới ngủ chung hai đêm. Đến đêm thứ ba, lúc trời chưa mờ sáng, tự mình phải đi tránh nơi khác, hoặc bảo người kia đi, nên như vậy mà tụng giới. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni cùng người chưa thọ giới ngủ chung một phòng quá ba đêm, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, người nữ chưa thọ giới là trừ tỳ kheo Ni ra, còn tất cả đều là người chưa thọ giới, nghĩa là ba chúng nhỏ và cư sĩ ngủ chung phòng quá ba đêm. Luật Tát Bà Đa nói, sở dĩ cho ngủ chung nhà vì giả sử nếu không cho ngủ rủi sanh ra chuyện mất mạng, cho nên mới thương xót cho phép ngủ hai đêm là để hộ trì Phật pháp, nhưng không cho ngủ ba đêm. Định tội. Tướng phạm giới này là theo bộ luật này thì phạm tội giống như giới trước. Luật Tăng Kỳ nói, nếu cho người chưa thọ giới cụ túc ngủ chung phòng đến đêm thứ ba, nên bảo họ đi phòng khác hoặc ra đất trống. Nếu gặp tiết trời mưa gió, tuyết rơi lạnh, nên cho họ vào phòng ngồi cho đến lúc trời sáng. Nếu là người già, bệnh không ngồi được, nên lấy màn che ngăn, hoặc cao ngang đầu, hoặc ngang nách, buông màn gần sát đất, con mèo chung qua không được. Nếu lúc đi đường không có màn giăng, đi chung với người chưa thọ đại giới, nên bảo rằng, cô ngủ, tôi ngồi. Đến khi tỳ kheo Ni muốn đi ngủ, nên gọi cô ấy dậy, bảo, tôi ngủ, cô ngồi. Nếu cô ngủ tiếp thì không được phước. Luật Tát Bà Đa nói, nếu đã ngủ được hai đêm, đến đêm thứ ba mà cùng ngủ với người chưa thọ giới khác, phạm ba vật đề. Do vì người này tiếp tục như người trước, nếu đã cho ngủ hai đêm, dời qua chỗ khác, ngủ một đêm, sau đó lại ngủ chung thì không lỗi. Luận Ma Đắc Lạc Già nói, không nên ngồi chung với những người nữ thế tục, Sa Di Ni, người đang hành pháp Ma Na Đoả. Nhưng nếu có nạn duyên xảy ra thì không phạm. Giới đây đủ bốn điều kiện mới thành tội này. 1. Người chưa thọ giới cụ túc. 2. Ngủ chung phòng mà không ngăn che. 3. Quá hạn không bảo họ đi. 4. Đã nằm xuống. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni bị đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Giống giới trước, Luật Thập Tụng nói, nếu tỳ kheo ni bị bệnh, sa di ni hầu hạ cung dưỡng, dù có nằm không phạm. Nếu có tỳ kheo ni không bệnh, ở với tỳ kheo ni bệnh thì Sajini không được nằm. Luật căn bổn nói, giả sử đi đường ngủ qua hai đêm, đêm thứ ba nên ngủ suốt đêm chớ có nghi. Hội tường. Luật Tát Bà Đa nói, Phật kết giới là do muốn cho người đời tôn trọng và ngăn dứt mọi sự chê dèm, phỉ báng.